Ngọc Lan ôi Tuấn Ngọc Phi Khánh Bích Quyền với Trần Ngọc thành được Tùng Giang Ngọc Anh Nghiêm Phú Phát Duy Cường Nghiêm Phú Phi Tuấn Vũ Phi Khánh và Hữu Phước Trang Đại và Bùi Thiên Trần Thiên và Hương Lan Hoàng Quanh Tân Tài Anh Xuân Phát Quỳnh Khai và Duy Trác cùng Linh với Công Thành. Ôi bạn Ngọc Toàn cùng Hề Minh Kim Tước và Băng Châu. Ôi bạn Nguyễn Đức cùng Sĩ Phú Anh Ngọc Cô Yến Vĩ Anh Du Yên và Nhật Minh Duy Cường và Bội Ngọc Hoài Bắc với Minh Trang Quốc Dũng với bà Năm Sa Đéc Hùng Cường cùng Ngọc Núi Mai Lễ Quyền Trang Bích Liễu Bích Hợp Kim chung đi với Trần Thiện Thanh với Phạm Duy Nhật Hà Ngọc Giao Hoàng Giang Trường Duy Ôi Minh Phúc Túy Hồng với Ái Vân Thuy Liễu Vân Sơn và Ngọc Chân Vân Hùng và Kiều Hành Nhật Trường và Mai Hương Thoại Tân Thúy Hằng Nguyễn Anh Chứng Ngọc Thuy và Lưu Bích Tùng Lâm và Băng Châu. Ôi bạn Nguyễn Đức cùng Sĩ Phú Anh Ngọc Cô Yến Vĩ Anh Du Nguyên và Nhật Minh Duy Cường và Bội Ngọc Hoài Bắc với Minh Trang Quốc Dũng với bà Năm Sa Đéc Hùng Cường cùng Ngọc Núi Mai Lễ Quyền Trang Bích Liễu Bích Hợp Kim chung đi với Trần Thiện Thanh với Phạm Duy Nhật Hà Ngọc Giao Hoàng Giang Trường Duy Ôi Minh Phúc Túy Hồng với Ái Vân Thuy Liễu Vân Sơn và Ngọc Chánh Vân Hùng và Kiều Hành Nhật Trường và Mai Hương Thoại Tân Thúy Hằng Nguyễn Anh Chứng Ngọc Thuy và Lưu Bích Tùng Lâm với Phi Thoàn Thoại Tân Thúy Hằng Nguyễn Anh Chứng Ngọc Thuy và Lưu Bích Tùng Lâm với Phi Thoàn